Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 442 giới trung giới, Thạch Thiên cùng với Trương Khiết xuyên qua lốc xoáy, nói cắn nuốt lực lượng lôi kéo, thực mau liền tiến vào một mảnh màu đỏ không gian bên trong. Tiến vào giờ phút này, Thạch Thiên lập tức liền cảm giác được chung quanh kia nông đậm không hòa tan được ăn mòn năng lượng. Không kịp nghĩ nhiều, Thạch Thiên lập tức sử dụng sinh diệt chi lực đem chính mình cùng với Trương Khiết bao vây lại. Chống cự này ăn mòn năng lượng, cũng ít nhiều hắn này sinh diệt chi lực đối ăn mòn năng lượng vài vị khắc chế. Nếu là đổi thành người khác, cho dù là Hàn Thiên Kỳ cái loại này bảy chuyển giới chủ, cũng chưa chắc ngăn cản chủ. Này giới chung giới ăn mòn năng lượng thật là đáng sợ. Ít nhiều có ngươi ở. Bất quá này giới chung giới tuy rằng không lớn, khá vậy có cách viên vạn dặm. Kia pho tượng rốt cuộc ở địa phương nào đâu? Trương Khiết nhìn bốn phía nói. Con rắn nhỏ, ngươi biết không? Thạch Thiên từ trong lòng hỏi, ta truyền thừa trong trí nhớ không có phương diện này ghi lại. Bất quá ta nhưng thật ra có thể cảm nhận được một cổ lực lượng tinh thần tồn tại, con rắn nhỏ trả. Lời nói, ở địa phương nào, Thạch Thiên có chút kinh hỉ hỏi, liền ở ngươi bên trái. Bất quá khoảng cách rất xa, con rắn nhỏ trả lời nói, Trương Tỷ. Chúng ta hướng tả đi. Ta cảm ứng được pho tượng tồn tại. Thạch Thiên đối Trương Khiết nói. Hảo. Trương Khiết đáp ứng nói. Hai người một đường hướng tả đi đến. Tuy rằng hai người là giới chủ, nhưng là ở cái này giới chung trong giới, tốc độ vẫn cứ không mau. Đi rồi gần nửa giờ, hai người mới nhìn đến một cái trăm trượng cao 10 đầu nuốt giới mạng pho tượng. Cái này pho tượng 10 viên đầu chính ngẩng đầu nhìn trời, há mồm rít gào, tựa hồ liền giống như một cái chân chính 10 đầu nuốt giới mạng giống nhau. Hẳn là chính là nơi này. Cẩn thận một chút, ta tổng cảm thấy phá hủy cái này pho tượng không phải đơn giản như vậy. Thạch Thiên mở miệng dặn dò nói, yên tâm đi, ta tốt xấu cũng là bảy chuyển giới chủ, tới rồi vô tận hư không, thực lực của ngươi chưa chắc có ta cường đâu. Trương Khiết vui đùa nói, cũng không có cái gì khẩn trương chi sắc, dù sao cũng là giới chủ, cũng gặp qua không ít sóng to gió lớn. Một ít nguy hiểm tự nhiên sẽ không đem nàng dọa đảo. Chính là hiện tại thực lực của ta so với cường, cho nên một hồi nghe ta. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Không thành vấn đề. Trương Khiết mở miệng đồng ý nói. Hai người vừa nói, một bên hướng về pho tượng tới gần. Qua đi, đi ra vài bước, một cây 2 mét tả hữu trường mâu đột nhiên hướng về Thạch Thiên bắn nhanh mà đến. Kia sắc bén mâu tiêm còn lập lòe một mặt ám hắc sắc ánh sáng, hiển nhiên có được kịch độc. Thạch Thiên giơ tay, một đạo màu trắng sinh diệt chi lực vứt ra, trực tiếp đem trường mâu đánh bay, cắm ở một bên màu đỏ sậm thổ địa phía trên, đồng thời hướng về phía trước nhìn lại. Một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện ở hắn trước mặt. Này đạo thân ảnh nhân thân đuôi rắn, tóc cũng đều là từng điều bảy màu sặc sỡ con rắn nhỏ. Miệng đầu rắn cũng là giống như mạng xà xà tin giống nhau phân nhánh. Nhưng là mặt bộ lại là nhân loại bộ dáng, rõ ràng là một cái xà nhân. Thực hiển nhiên, cái này xà nhân hẳn là 10 đầu nuốt giới mãng chế tạo ra tới trông coi pho tượng. Rốt cuộc cái này pho tượng là hắn khống chế trong cơ thể thế giới mấu chốt, không có khả năng sẽ một chút phòng bị đều không có. Mà cái này xà nhân thực lực còn lại là bảy chuyển giới chủ cảnh giới, tuy rằng không tính rất cao, nhưng là ở cái này tràn ngập ăn mòn năng lượng địa phương, chẳng sợ cửu chuyển giới chủ cũng chưa chắc có thể từ hắn trên người chiếm được cái gì tiện nghi. Xâm nhập cấm địa giả, chết xà nhân nói một câu, giơ tay, cắm trên mặt đất trường mâu lập tức bay trở về hắn trong tay. Chỉ thấy hắn một tay nắm trường mâu, đuôi rắn uốn éo, liền hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Tuy rằng không có hai chân, nhưng là tốc độ lại một chút không chậm mà ni, né tránh một chút, Thạch Thiên hướng Trương Dữ. Thân trong sạch thượng rót vào một cổ sinh diệt chi lực, bảo hộ nàng không chịu ăn mòn năng lượng ăn mòn, sau đó liền đem nàng đẩy đi ra ngoài. Làm xong này hết thảy, xà nhân trường mâu liền cũng đã đâm đến. Thạch Thiên hơi hơi một bên thân thể, liền tránh thoát này một thứ. Ngay sau đó bàn tay hư nắm một chút, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay, hướng về xà nhân đầu chém tới. Xà nhân đem trường mâu hướng trước ngực một hoành, chặn Thạch Thiên này một chạm. Đồng thời xà nhân những cái đó con rán nhỏ đầu tóc giờ phút này cũng giống như sống lại giống nhau. Thế nhưng mở ra răng nanh hướng về Thạch Thiên phệ cắn mà đến. Giống, đinh tai nhức óc rít gào hỗn loạn sinh diệt chi lực từ Thạch Thiên trong miệng bùng nổ mà ra. Từng đạo màu trắng năng lượng gợn sóng khuếch tán mở ra. Nháy mắt liền đem từng đứa con rán nhỏ mai một, đồng thời cũng đem xà nhân chấn đến bay ngược đi ra ngoài. Phanh, xà nhân thật mạnh ngã trên mặt đất, nhưng là thực mau rồi lại lần nữa bò lên, phun ra nuốt vào một chút xà tin, sau đó mở miệng nói, tự tiện xông vào cấm địa giả, chết, giọng nói rơi xuống, xà nhân liền lại lần nữa phác đi lên. Một cây trường mâu cũng lần thứ hai đâm ra, Thạch Thiên một bên thân, tránh thoát này một thứ, theo sau trong tay trường kiếm hung hăng chém vào xà nhân ngực phía trên, để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt đáng sợ miệng vết thương. Mà xà nhân tắc nhân cơ hội một cái đuôi rút ra, đồng dạng chịu ở Thạch Thiên ngực thượng, làm đến Thạch Thiên trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Ngay cả trong tay năng lượng đại kiếm đều rời tay bay ra, dừng ở trên mặt đất. Bất quá không chờ Thạch Thiên rơi xuống đất, liền lần nữa bị một cái mềm mại thân hình tiếp được. Thạch Thiên cũng không thèm nhìn tới liền nói, đây là lần thứ hai, Trương tỷ ngươi phản ứng vẫn là thực mau sao? Ta năng lượng một ngoại phóng, liền sẽ bị ăn mòn hơn phân nửa, cũng không thể giúp ngươi tác chiến, chỉ có thể cho ngươi đương thịt người cái đệm mà ni. Trương Khiết trả lời nói, này liền đã vậy là đủ rồi. Thạch Thiên nói, thân thể chợt lao ra, nửa đường bên trong màu trắng sinh diệt chi lực liền ở thân thể hắn phía trên ngưng tụ ra một thân áo giáp, làm hắn nhìn qua giống như một đạo sao băng giống nhau. Vọt tới xà nhân trước người, Thạch Thiên một quyền đánh ra, hung hăng nện ở xà nhân ngực phía trên, trực tiếp đem hắn đánh bay ngược đi ra ngoài. Không đợi xà nhân rơi xuống đất, Thạch Thiên liền lần nữa theo qua đi, một chân đá ra, trực tiếp đem xà nhân đá thượng giữa không trung. Thạch Thiên cũng theo sát, sau đó xông lên không trung, lần thứ hai ngưng tụ ra một thanh năng lượng đại kiếm, đôi tay cầm hung hăng chạm ở xà nhân bụng, trực tiếp đem cái này xà nhân chém thành hai nửa, kết thúc hắn sinh mệnh. Kỳ thật cũng không phải xà nhân không cường, nơi này đặc thù hoàn cảnh, hơn nữa hắn bảy chuyển thực lực ở chỗ này, trên cơ bản hắn chính là không thể chiến thắng. Nhưng là hắn lại cố tình đụng phải Thạch Thiên cái này quái thai, có được sinh diệt chi lực hộ thể. Thạch Thiên chẳng những không sợ hãi này ăn mòn năng lượng, ngược lại đối này ăn mòn năng lượng có rất cường khắc chế tác dụng. Mà xà nhân kỳ thật cũng là ăn mòn năng lượng ngưng tụ ra tới. Bởi vậy, chẳng sợ hắn là bảy chuyển thực lực, như cụ bị Thạch Thiên ăn gắt gao. Nếu là thay đổi một cái bình thường bảy chuyển giới chủ, Thạch Thiên thật đúng là không có khả năng dễ dàng như vậy thủ thắng. Liền tính sử dụng khai thiên thức, nhiều nhất cũng chỉ là có chút nắm chắc bị thương nặng bảy chuyển giới chủ thôi. Đem trong tay trường kiếm chính mình trên người chiến giáp tất cả đều tan đi. Thạch Thiên liền tiếp tục hướng về 10 đầu nút giới mãng pho tượng đi đến. Đi vào 10 đầu nút giới mãng pho tượng bên cạnh, nhìn ngửa mặt lên trời thét dài 10 đầu nút giới mãng. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, thực tinh xảo pho tượng, chỉ tiếc, lập tức liền không tồn tại, vừa nói. Thạch Thiên một bên giơ tay nắm tay, sinh diệt chi lực ở trong tay hắn hội tụ mà ra. Hung hăng hướng về pho tượng ném tới. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.